Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2508, góc truyện audio.com, nhưng là so với Vũ Trần người đã từng thu hoạch được giấy chứng nhận cấp quốc gia mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Đường Kính Thâm ăn chừng 10 phút đồng hồ, liền thả bộ đồ ăn trong tay ra. Rất phổ thông, coi như thời điểm vừa rồi nhìn lại cũng không có sinh ra dục vọng muốn nhấm nháp, nhưng là không biết vì sao liền ma xui quỷ khiến đến nơi này. Vô thang máy một lần nữa đi lên. Lúc này, hơn phân nửa nhân viên đã tới đi làm. Thời điểm thân ảnh Đường Kính Thâm xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn sang. Đường Tổng chào buổi chiều. Tại nam nhân tiến vào văn phòng về sau, những nữ nhân kia mới thu hồi ánh mắt. Trời, Đường Tổng thật đẹp trai, có tiền lại có nhan, mới 25 tuổi liền giá trị bản thân hơn 100 tỷ. Máu, chốt nhất là còn không có chuyện xấu gì, giữ mình trong sạch đến làm cho nam nhân toàn thế giới đều cảm thấy xấu hổ. Nếu có thể gả cho Đường Tổng, đời này tôi đều chết cũng không tiếc, tôi nguyện ý giảm thọ 30 năm. Nghĩ hay lắm, Đường Tổng là cô có thể nghĩ sao? Mà nhân viên nữ buổi chưa bị tra hỏi, tại nghe đến mấy câu này về sau trong lòng không hiểu có loại đắc ý quỷ gì. Dung mạo của cô ta rất xinh đẹp, hôm nay mới 24 tuổi, bằng dựa vào năng lực xuất sắc mới có thể tiến vào công ty này. Khi nhìn đến Đường Tổng lần đầu tiên, cô ta rất khó tin trên thế giới còn sẽ có nam nhân hoàn mỹ như vậy. Nhân viên nữ đương nhiên cũng tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận đối phương. Nhưng là rất nhanh cô ta liền phát hiện Đường Kính Thâm căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Chỉ là tiến vào cái văn phòng kia đều muốn chen bể đầu cũng vào không được. Cùng đừng nói Đường Tổng sẽ rất ít cùng nhân viên tiến hành chính diện giao lưu, cũng là giao cho cấp dưới. Nhân viên nữ cũng chỉ đành tạm thời bỏ ý nghĩ này đi. Nhưng là sáng hôm nay, Đường Tổng nói với cô ta câu nói kia, để cho trong nội tâm cô ta tuôn ra vô kỳ hạn nhìn. Đường Tổng là thầm mến cô ta đi, thậm chí nói là thích cô ta. Chấm, ha ha, tiểu thuyết bình thường đều không phải nói như vậy sao, bề ngoài lạnh lùng nội tâm ngại ngùng. Đường Tổng yêu thích cô ta, nhưng là lại bởi vì tính tình ngại ngùng, cho nên mới sẽ áp dụng biện pháp dạng này chú ý cô ta, nếm đồ ăn cô ta thích ăn. Nhân viên nữ trong lòng không khỏi run sợ một hồi, nhìn những nữ nhân kia, nội tâm hư vinh cùng cảm giác yêu việt đột xé chân trời. Qua không được bao lâu, Đường Tổng chính là bạn trai cô ta. Cô chẳng mấy chốc sẽ gả gấp hào phú, làm tổng tài phu nhân của cô ta. Trầm Mộc Bạch có chút buồn ngủ, hơn nữa Đường Kính Thâm một mực đều đang sử dụng ánh mắt bận rộn cho tới trưa đều không có nghỉ ngơi qua. Cô có chút muốn đi ngủ. Hiểu mà đối phương cũng không có ý nghĩ này, còn không ngừng lật xem đồ trên bàn, thỉnh thoảng gọi điện thoại thông báo quản lý chi nhánh những người kia một chút. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, được rồi, chờ ngươi làm xong những cái này liền nên nghỉ ngơi a. Thế là 10 phút trôi qua. 20 phút đi qua, nửa giờ trôi qua, cô tức giận muốn hất cái bàn, nam nhân tựa như một cái máy đóng cọc mãi mãi cũng đang không ngừng động tác lấy. Trầm Mộc Bạch, ta muốn đi ngủ. Đường Kính Thâm, chuyện hợp đồng, cậu phân phó, ngày mai tôi liền muốn lấy được một cái đáp án xác định. Trầm Mộc Bạch, cô thật đúng là quá tức, mí mắt nhảy lên mấy lần không ngừng, Đường Kính Thâm ngẩng đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Mặc dù trên tâm lý không có một tia ý nghĩ, nhưng là không biết vì sao con mắt có loại cảm giác mệt mỏi. Đưa tay gọi điện thoại, đưa một ly cà phê tới. Trợ lý kẹp kẹp chân, bây giờ đang bị tiêu chảy, nhưng là Đường Tổng phân phó, đừng nói là một phút đồng hồ, nửa phút cũng không thể trì hoãn. Thế là cô nén cảm giác bốc lên đào hải, dùng sức kìm nén, sau đó đi làm cà phê. Cách chương,